Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, Khương Vân Ninh Vân. Mục huynh có thể tới, thật là làm cho ta Linh Hư rồng đến nhà tôm. Linh Hư Thánh Tử Trần Đào đem Mục Chi Hiên dẫn vào tòa bên trong, mở miệng cười, đây là một vị chân chính tuổi trẻ vương giả. Thanh phong các ban bố tiên bảng phía trên, Mục Chi Hiên xếp tại vị thứ hai, vô luận thực lực cũng hoặc là thiên phú, bao quát các phương diện, hắn đều tại phía xa Huyền Quốc Thái Tử, Linh Tộc Thánh Tử những người này phía trên, cùng chỗ Hoang Thần Giới, ta Mục gia cùng Linh Hư các cũng là không tính quá xa. Nghe nói có người xông vào Vong Xuyên Tháp thứ 108 tầng. Vì vậy ta tới xem một chút. Mục Chi Hiên cười nói, cho người ta một loại thân hòa cảm giác, không có chút nào loại kia thuộc về đỉnh cấp kỳ tài kiêu ngạo. Mọi người nghe vậy, tầm mắt đều là nhịn không được hướng phía Ninh Vân nhìn lại liếc mắt. Xông qua Vong Xuyên Tháp thứ 108 tầng, cái này xác thực để cho người ta muốn không chú ý đều không được. Liền tiên trên bảng bài danh đệ nhị Mục Chi Hiên, giờ phút này đều đã bị kinh động tới. Vị này, chính là Khương Vân huynh đi. Thấy ánh mắt mọi người chỗ hướng, Mục Chi Hiên không cần suy nghĩ nhiều, cũng đoán được, này xa lạ thanh niên áo trắng, hơn phân nửa chính là cái kia xông vào thứ 108 tầng không gian Khương Vân. Cuồn cuộn thương lan, kiều tử nhiều như sao trời. Nhưng thanh phong các mộng tinh đài, có thể diễn thiên cơ, vô luận ngươi là bị tuyết tàng vẫn là sớm đã xuất thế. Danh chấn một phương, chỉ cần tiềm lực cùng thiên phú, đạt đến yêu cầu, liền sẽ bị ghi vào tiên bảng, mà trước đó không lâu, tiên bảng ban bố thời điểm, cái kia từng nghe nói qua có Khương Vân nhân vật như vậy. Nhưng đối phương có thể xông vào Vong Xuyên Tháp 108 tầng. Không thể nào là tại tiên bảng thượng vô danh mới đúng. Vì vậy theo Mục Chi Hiên, trước mắt cái này tên là Khương Vân Nam Tử. Hơn phân nửa là dùng giả danh. Đến mức đối phương đến tột cùng là ai, hắn liền không có đoán đầu mối. Gặp qua Mục huynh, Ninh Vân cười nhạt, trên mặt bất động thanh sắc. Hướng phía Mục Chi Hiên chắp tay, Khương huynh đại tài, thiên tư tuyên cổ vô song, ngày sau thành tiên không nữa lời dưới, nhưng còn mời tha thứ nằm cô lậu quả văn, không biết Khương huynh là cái nào một giới người đâu. Mục Chi Hiên tò mò hỏi, tiên bảng phía trên, có thể bị ghi vào tên người, cũng cứ như vậy một số người, chỉ cần biết được đối phương lai lịch, thì hơn phân nửa có thể đoán ra một chút thân phận thật. Ninh Vân cười, tự nhiên biết Mục Chi Hiên yêu cầu lời nói hàm nghĩa. Coi như nói cho đối phương biết thì thế nào? Thiên Vũ, hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ. Thiên Vũ, Mục Chi Hiên nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Lông mày lập tức nhịn không được nhíu lại. Cái kia ban bố tiên bảng phía trên. Thiên Vũ chiếm hơn nửa danh ngạch. Đó căn bản để cho người ta không thể nào suy đoán. Thánh thể trảm đạo xưng tôn, tiên môn buông xuống ngày, hắn liên tục đánh chết hai tôn cổ đế, trốn xa tại đại hoang, đến nay không thấy bóng dáng. Khương huynh đã cũng là thiên vũ người, nghĩ đến cùng Ninh Vân cũng hẳn là quen biết a. Mục Chi Hiên bỗng nhiên mở miệng, đối mặt lời này, Ninh Vân lại là yên lặng. Không có nói cái gì, ngược lại là bên cạnh hắn ngồi chung Khương Yên Nhiên, giờ phút này nội tâm nhịn không được chấn động, một mặt không thể tưởng tượng nổi hướng phía Ninh Vân nhìn tới. Trảm đạo xưng tôn, liên tục đánh chết hai tôn cổ đế, Ninh Vân lại đã từng làm ra như thế cử động kinh người sao? Không chỉ tại trảm đạo cảnh bên trong xưng vương, liền cái kia tại tuyên cổ tuế nguyệt bên trong. Chí cao vô thượng đế cấp cường giả, đều bị hắn giết đi. Hơn nữa còn một liên tục giết hai người. Khương Yên Nhiên chợt phát hiện, chính mình ngủ say những trong năm này, Ninh Vân tất nhiên là đã trải qua rất nhiều chuyện, những gì mình biết còn rất ít. Thương Lan cuồn cuộn, Thiên Vũ tứ hoang cùng nổi lên, cũng bao La Khôn cùng. Ta cùng thánh thể có hay không quen biết, này trọng yếu sao? Ninh Vân cười nhạt đáp lại, trên mặt không thay đổi chút nào. Hoàn toàn chính xác không trọng yếu. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Mục Chi Hiên nói, Ninh Vân mặc dù không có cho ra đáp án xác thực. Làm vừa rồi, Khương Yên Nhiên phản ứng, nhưng cũng làm cho Mục Chi Hiên nhìn ra cái gì. Khương Vân, Ninh Vân, xông qua vong xuyên tháp thứ 108 tầng. Trước mắt, tên là Khương Vân Bạch Y Nam Tử. Đối phương thân phận chân thật, tại Mục Chi Hiên trong lòng, đã là không cần nói cũng biết. Ngày đó tiên môn buông xuống, chư thánh đều hiện, đế cảnh cao thủ đại chiến không ngừng. Có thể ai có thể cuối cùng nghĩ đến, thu hoạch lớn nhất, đúng là thánh thể Ninh Vân. Hắn liên tục đánh chết cổ đế, lại còn mang theo 9 cái thần cách trốn xa đại hoang. Lời của hai người nói đến thế thôi, nhưng mọi người ở đây bên trong, nhưng cũng bắt đầu ở cái đề tài này bên trên thảo luận dâng lên. Tiên bảng đứng hàng thứ nhất, bây giờ lại phải 9 đại thần cách. Ở kiếp này, nói thánh thể không thành tiên được, sợ là không người sẽ tin đi. 9 cái thần cách a, đến một viên liền có thể thành tiên, thánh thể lại đạt được 9 cái, quả nhiên là làm người hâm mộ. Nghe nói có một ít cổ thánh đã phát ra lời, như thánh thể nguyện ý, bọn hắn nguyện lấy cực cao đại giới tới cùng thánh thể trao đổi một viên thần cách. Đây chính là tiên duyên, thế gian này chân quý nhất đồ vật. Nhìn chung thiên hạ, có thể có đồ vật gì giá trị dám cùng thần cách so sánh nhau? Đế khí, cổ kinh, ta xem, Ninh Vân hơn phân nửa là không thể nào cùng bọn hắn trao đổi. Chưa hẳn, thần cách thứ này, một người nhiều nhất chỉ có thể dung luyện một viên, nhiều cũng vô dụng, thánh thể có dư thừa 8 cái thần cách, thả ở trên người không có giá trị, đổi lại là ta, tuyệt đối sẽ cùng những cổ thánh đó trao đổi. Dù sao đế khí, cổ kinh này chút, mới là có thể tuyên cổ truyền lưu đi xuống. Dù sao kỹ nhiều không ép thân nha. Mọi người nghị luận ở giữa, Ninh Vân ngồi tại chỗ, một mình uống rượu trong chén, mảy may không vì bên tai truyền tới ngữ cảm đến động dung. Ngược lại là Khương Yên Nhiên, nội tâm kinh ngạc liên tục. Theo những người này thảo luận bên trong, nàng không khó biết được, bây giờ Ninh Vân sớm đã là danh truyền toàn bộ Thương Lan nhân vật. Ngắn ngủi thời gian mấy năm không đến, đối phương liền đạt đến cái này thành tựu cùng độ cao. Đây là Khương Yên Nhiên chỗ không dám tưởng tượng, nghe nói Mục gia cũng đã nhận được một viên thần cách. Nếu như không có đoán sai, cái viên kia thần cách, giờ phút này hẳn là liền tại Mục huynh trên thân, mà lại đã bị ngươi thành công dung hợp a. Ninh Vân đổ đầy một chén rượu, tầm mắt hướng Mục Chi Hiên nhìn lại, bỗng nhiên dò hỏi, sớm tại Mục Chi Hiên đến thời điểm, Ninh Vân liền đã nhận ra trên người đối phương mang có thần cách khí tức. Mục Hề làm thời tiền hoang cổ nhân vật tuyệt thế, thần cách vật như vậy, chỉ sợ tại hoang cổ lúc liền đã có được. Lần này tiên môn buông xuống, Mục gia đạt được một viên thần cách, nên là dùng tại Mục Chi Hiên trên thân. Mọi người nghe vậy đều là không khỏi trên mặt giật mình, tầm mắt đồng dạng hướng phía Mục Chi Hiên nhìn lại. Rõ ràng bọn hắn trước đây cũng có qua suy đoán như vậy, nhưng chân tướng đến cùng như thế nào không người biết được. Tiên bảng đứng hàng thứ hai, dùng Mục Chi Hiên tiềm lực cùng thiên phú, như thật dung hợp thần cách, thực lực tổng hợp tất nhiên cần phải đến trước nay chưa có tăng lên. Tại toàn trường mọi người ánh mắt tò mò bên trong, Mục Chi Hiên nhẹ gật đầu, cũng không lời nói. Linh Hư Thánh Tử hâm mộ nói, chúc mừng Mục huynh, tan đến thần cách, ngày sau con đường thành tiên, tất nhiên là thuận buồm xuôi gió. Lại ta nghe nói, thần cách bên trong bao hàm có thần lực, dùng mục huynh thực lực bây giờ, như dẫn xuất thần cách lực lượng, chỉ sợ đã là có thể gặp cổ thánh tịnh luận a. Ngày đó tiên môn phủ xuống thời giờ, Ninh Vân chính là dẫn động thần cách lực lượng, liên tục đánh chết hai vị cổ đế đại năng. Đây là một loại bá đạo lại không thể chống cự lực lượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.